Chiết tụ nhìn mỹ nữ ma tộc đang hấp hối trong lòng, mặt không biến sắc nói: bất luận cô gái trong đòn gánh ngươi là ai, có tư cách gì đối với nam khách? Lưu Uyển Nhi nói: có lẽ các người cũng đoán được tiểu cô nương này là đệ tử tông phái Ẩn Thế Đông Phương. Nếu luận về bối phận, cùng bậc với giáo hoàng, chẳng lẽ không đủ tư cách sao? Trần Trường Sinh không nói gì, hờ hững thản nhiên nói: ta không tin giáo hoàng không có quan hệ gì với ta. Đối với người, ta chỉ quan tâm có công bằng hay không. Lưu Uyển Nhi nhìn nghiêm mặt nói: không bằng sao? Có lý. Các người xé hết y phục của nàng ra, tiểu cô nương này tất nhiên là cũng không thể mặc y phục. Vừa dứt lời, cũng không thấy ả làm thế nào, chỉ nghe suy suy vài trận vang lên, chiếc yếm trên người cô gái xinh đẹp đang hôn mê nằm ở trong cái sọt rách nát văng lên không trung. Chỉ trong nháy mắt, cô gái đó thân không mảnh vải, lộ ra cơ thể trắng nõn xuân sắc, giống như là con cừu non màu trắng. Nàng ôm hai đầu gối rút vào trong sọt, một cảnh tượng có sức mê hoặc khó có thể nói nên lời. Trần Trường Sinh hơi nghiêng người, không dám nhìn thẳng. Chết tụ không có phản ứng gì, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, tựa như là không nhìn thấy. Giống nhau ở chỗ, bọn họ đều rất tỉnh táo, không có chút bối rối. Lưu Uyển Nhi vẫn mỉm cười về mặt ôn hòa, trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó ấm giọng nói: chỉ không có xiêm y, vẫn không công bằng. Trần Trường Sinh nghĩ đến một chuyện, vẻ mặt hơi biến, chuẩn bị ngăn cản, nhưng chưa kịp. Chỉ thấy một đường đao vô cùng diễm lệ xuất hiện bờ hồ. Xuất hiện ở bờ hồ, một dòng máu tươi văng vẩy. Tay phải của cô gái xinh đẹp nằm trong cái sọt bị đứt lìa, chát một tiếng, đoạn tay rơi lên đất. Đằng Tiểu Minh chậm rãi ngồi xổm xuống mạn nhặt lên, nói với Lưu Tiểu Uyên: tối luộc hay là nướng ăn? Đây là câu nói thứ hai của ma tướng hôm nay. Nói là ăn thịt người. Lúc câu nói này, biểu tình của gã vẫn thành thực chất phát, giống như đang nói đến một chuyện rất bình thường. Lưu Tiểu Uyên thầm nghĩ một chút rồi nói: hay là luộc, thơm hơn. À cũng rất bình tĩnh, rất tùy ý, giống như là trong rừng lần trước, nói kho thịt nên làm thế nào, thịt cánh tay nên làm thế nào. Trần Trường Sinh mặt trở nên có chút tái nhợt, cơ thể có chút cứng đờ. Chiết tụ vẫn bình thản, ý biết trong truyền thuyết cặp vợ chồng ma tướng này thực thà chất phác, có sự tích vô cùng tàn ác. Hơn nữa trên cánh đồng tuyết, y cũng từng ăn qua một số thịt không thể ăn. Lưu Tiểu Uyên nhìn mỉm cười nói: các người xem bây giờ có công bằng không? Trần Trường Sinh và Chiết Tụ chặt đứt một cánh tay cô gái ma tộc. Bây giờ cặp vợ chồng ma tộc này chặt đứt một cánh tay của mỹ nhân nhân loại, dường như rất công bằng. Ở trong mắt Trần Trường Sinh, cô gái ma tộc này vốn là có thân thiết thành khẩn, đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn nhìn à trầm ngâm một lát, sau đó hết sức chân thành nói: có thể không ăn thịt người không? Lưu Tiểu Uyên ngẩn ra, nàng nghĩ tới rất nhiều. Hai thiếu niên nhân loại này sẽ làm gì với cảnh tượng này? Hoặc là cay cú nói không sợ, hoặc là kinh tởm nôn mửa, hoặc là máu lạnh làm như là không thấy. Nhưng chưa từng nghĩ Trần Trường Sinh lại dùng vẻ mặt thần tình đến như vậy để khuyên mình không nên ăn thịt người. À nhìn ra Trần Trường Sinh là người chân thành, cho nên à cũng chân thành trước nay chưa từng có. Thế gian có chút chân thực rất đáng được khâm phục. A hỏi Trần Trường Sinh: các ngươi có ăn thịt không? Trần Trường Sinh nói: ăn. A nói: con gà có tội gì? Chết tụ bỗng nhiên nói: cá lớn nuốt cá bé. Lưu Tiểu Uyên mỉm cười: bọn ta mạnh hơn loài người các ngươi, sao không thể xem các ngươi là thức ăn? Trần Trường Sinh nói: bọn ta đều có trí khôn, có tiếng nói, có thể giao lưu. Lưu Tiểu Uyên nhìn ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc nói: những loài người các ngươi từng nếm qua rồng? Trần Trường Sinh im lặng, quả thực hắn không biết có người từng ăn qua rồng. Ngay lúc này hắn cảm giác chuôi đoàn kiếm có chút rung lên. Ta là người, cho nên ta muốn ngươi không nên ăn thịt người. Hắn im lặng hồi lâu nói: giống như nếu ta là rồng, đương nhiên cũng không muốn ngăn loài, cũng muốn ngăn loài người ăn thịt rồng. Cho nên suy cho cùng là vấn đề lập trường. Lưu Tiểu Uyên mỉm cười nói. Trần Trường Sinh lắc đầu: ta sẽ không ăn rồng biết nói chuyện. Cho dù là có nhiều lợi ích hơn nữa, ta nghĩ người ăn rồng đó có lẽ không thể tính là người, ít nhất là trong mắt ta. Nghe lời này, Lưu Tiểu Uyên trầm ngâm một lát thở dài: người đó quả thực đã không phải là người. Ngày chính lúc vị ma tướng nhị thập tam giống như bà nội trợ nhìn cảnh nhớ chuyện xưa, thì Trần Trường Sinh và Chết Tụ liếc nhìn nhau. Sau đó Trần Trường Sinh lùi lại sau một bước, hai thiếu niên cùng sánh vai. Sau đó tay trái Trần Trường Sinh lại nắm đoàn kiếm đẩy tới sau lưng, một cái bóng đen rất nhỏ sinh ra giữa miệng hổ quán. Đây là sau khi Trần Trường Sinh quen biết Hắc Long. Lần đầu Hắc Long rảnh rỗi không có việc gì nên đàm định lợi ích trước, liền đồng ý giúp hắn làm việc. Vì gã ma tộc đó làm nàng nhớ đến một số chuyện cũ không sao vui được, nhất là cái nồi sắt lớn đấy, làm nàng thấy thì rất là phiền chán. Hơn nữa ma nữ đó nhắc tới người ăn rồng, điều này càng làm cho nàng phiền hơn. Hắc Long rời khỏi tay của Trần Trường Sinh, hóa thành ảo ảnh mắt thường căn bản nhìn không thấy, lướt qua nhanh giữa hồ, sau đó giống như là chiếc lá rơi, lặng thinh chìm vào đáy hồ, im lặng nhẹ thuận theo thông đạo xuyên đất trời, về trong đầm rồng ở bên chân núi, phá nước bay ra, lướt nhanh qua khu rừng. Cảnh giới thực lực của nó bây giờ không có cách gì có thể ảnh hưởng tới trận chiến này. Chuyện Trần Trường Sinh muốn nó làm là đi cảnh báo, tìm kiếm sự giúp đỡ. Trần Trường Sinh nghĩ nếu có thể tìm được tiền bối của các tông phái thông u thượng cảnh thì tốt không gì bằng. Nhưng nó lại không nghĩ như vậy. Nó rất rõ trong rừng này bây giờ kẻ tu hành nhân loại nào là mạnh nhất. Thế giới trụ viên rất rộng nhưng vận khí của nó rất tốt. Không cần thời gian bao lâu liền nhìn thấy thiếu nữ áo trắng một mình bước đi trên núi. Chỉ nhìn thấy cung tên trên người thiếu nữ áo trắng đó, không biết tại sao nó đã cảm thấy có chút rét lạnh sợ hãi. Ngay lúc này, Đặng Tử Minh hơi nhướng mày, liếc nhìn phía xa xa, là nhị thập tứ ma tướng. Cảnh giới của gã cực kỳ cường đại. Hắc Long tuy đến như là thiểm điện, vô thanh, lặng lẽ, nhưng mà vẫn để ý cảm nhận được chút động tĩnh. Chỉ là động tác của Hắc Long thực sự quá nhanh, nhanh tới mức y không thể nhìn thấy gì. Nếu Lương Tiếu Hiểu và Thất Gian đều là người các ngươi muốn giết, vậy thì ta hiểu rồi. Trần Trường Sinh nhìn Lưu Tiểu Uyên. Lúc này, khi phóng ra xuyên vân tiễn, đối phương không có phản ứng gì, thì hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái. Bây giờ xem ra cái này đối với cặp vợ chồng ma tướng là cố ý để mình cầu viện, dẫn dụ Lương Tiếu Hiểu và Thất Gian đến, định một lưới bắt hết. Lưu Tiểu Uyên nhìn hắn cười nói, nếu có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết tất cả vấn đề, đương nhiên là tốt. Trần Trường Sinh nhìn cổ họng của mỹ nữ ma tộc bị Chết Tụ xuyên thủng, đang hấp hối, vẫn có chút nghi hoặc không thể giải thích. Ta không biết lòng tự tin này của các ngươi đến từ đâu, có thể lấy hai trọi bốn. Chết Tụ mặt không biểu tình nói, nếu ở ngoài chu viên, lấy hai trọi ba, hung danh lừng lẫy của nhị thập tứ ma tướng, lúc này ta nhất định đã chạy rồi. Nhưng nếu các ngươi thông qua cách nào đó cưỡng ép áp chế cảnh giới thực lực vào trong chu viên, vậy thì các ngươi chỉ có thể dùng cảnh giới này chiến đấu. Mạnh nhất các ngươi cũng chỉ là thông u thượng cảnh thôi. Lưu Tiểu Uyên nhìn bình tĩnh nói, tự tin là nền tảng của kẻ mạnh. Nhưng ngươi có biết không, Trần Trường Sinh giống như ta, đều là người ít nói. Chết Tụ nhìn nàng bỗng nhiên nói. Lưu Tiểu Uyên nhướng đôi mày thanh tú, nhìn có chút hứng thú nói, cái này nhìn không ra. Chết Tụ nói, hắn nói với các ngươi nhiều như vậy, bao gồm bây giờ ta nói chuyện với các vách với ngươi, kỳ thực giống như là mục đích của các ngươi đều là kéo dài thời gian thôi. Chân mày Lưu Tiểu Uyên cao hơn hỏi, tại sao? Ngươi nói rất đúng, tự tin là nền tảng của kẻ mạnh. Chết Tụ nói, Trần Trường Sinh rất tự tin, hắn mạnh hơn Trần Trường Sinh mà các ngươi nghĩ. Trùng hợp là ta cũng thấy mình như vậy. Chính ngay lúc này, trong khu rừng vang lên một âm thanh bạo liệt kiêu ngạo. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Vừa dứt lời, hai thiếu niên người mặc kiếm phục màu tím từ trong rừng đi ra. Đệ tử Ly Sơn cuối cùng đăng tràng. Bọn họ đã chuẩn bị xong cho trận chiến, cả người mang đầy kiếm ý đến. Bọn họ nhìn cả vợ chồng ma tướng, kiếm khí thanh sảng, chói mắt vụt ra. Trong núi rừng xa xa, mơ hồ có y ảnh hiện ra, có lẽ là Trang Hoan Vũ cũng sắp đến rồi. Đến đây, thế cuộc của trận chiến xảy ra, biến hóa rất lớn. Năm thiếu niên thiên tài nhân loại chống chọi hai cường giả ma tộc, bất luận nhìn từ góc độ nào đều có thể đánh được, hơn nữa khả năng chiến thắng là rất lớn. Chính như vừa nãy Chết Tụ nói, bất luận vợ chồng ma tướng này thực lực ở ngoài chu viên bá đạo như thế nào, nhưng ở trong chu viên, bọn họ mạnh nhất cũng chỉ có thể thi triển ra thực lực thông u thượng cảnh. Hoang mang mà Trần Trường Sinh không thể hoàn toàn hiểu được. chính là tại sao bọn họ lại tự tin như vậy. Ánh mắt của Lưu Tiểu Uyên vẫn ôn hòa, hoàn toàn không giống như Lương Tiếu Hiểu và Thất Gian đối mặt với đại địch. Nhìn Trần Trường Sinh nói, cho dù phải chiến, hình như cũng phải đổi người trước. Nàng nắm trong tay sống chết của nữ đệ tử tông phái Ẩn Thế Đông Phương, sống chết của mỹ nữ ma tộc đó thì ở trong ngón tay của Triết Tụ. Ngươi là viện trưởng Quốc Giáo Học Viện, lại nhỏ như vậy, cả ta cũng cảm thấy giáo hoàng đang hồ đồ. Lưu Tiểu Uyên nhìn hắn cười nói, nhưng nếu là người của Ly Cung, nghĩ chắc cũng sẽ không nhìn đồng loại chết đi. Trường Sinh Tông là huyền môn chính tông, Ly Sơn tuy nói hiếu sát, cũng không thể trơ mắt nhìn đồng loại chết. Oát Vu Triết Tụ là loài sói, ăn thịt sống mới có thể sống, nhưng các ngươi không làm được. Nghe xong những lời này, Triết Tụ liếc nhìn Trần Trường Sinh. Trong cánh đồng tuyết, y là thiếu niên lang tộc không biết nề mặt ai. Cái gì Ly Cung, cái gì Ly Sơn đều không liên quan tới y. Chỉ cần y sống, sau đó giết chết kẻ địch. Nhưng khi đi kinh đô một chuyến, Triết Tụ liền rõ nhiệm vụ của mình. Ở trong chu viên, y chính đã bảo vệ Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh liếc nhìn Thất Gian, Thất Gian liếc nhìn Lương Tiếu Hiểu. Đội. Trần Trường Sinh và Lương Tiếu Hiểu đồng thanh nói. Thất Gian gật đầu, tỏ ý nên như vậy. Triết Tụ không nói. Lưu Tiểu Uyên nhẹ nhàng vung tay áo, không biết làm gì. Cô gái xinh đẹp trong cái sọt đằng Tiểu Minh đang gánh, cho dù bị đứt cánh tay phải vẫn hôn mê bất tỉnh, đã tỉnh lại. Bỗng nhiên tỉnh lại, đầu tiên cảm thấy chính mình đau buốt. Sắc mặt cô gái đó chợt trở nên vô cùng tái nhợt, hai hàng lệ tuôn trào, nhưng nàng cắn chặt răng, ngoại trừ từ lúc đầu hừ một tiếng ra thì không có phát ra bất cứ âm thanh gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Triết Tụ cũng có chút động dung, tựa hồ nảy sinh chút thương tiếc và kính ý. Thất Gian dùng tốc độ cực nhanh cởi áo khoác ra, vung tay lên thì đã bao trùm được nàng. Lúc này cô gái đó mới phát hiện mình cả người trần truồng, sau đó liền kinh sợ oán hận nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Uyên. Lưu Tiểu Uyên khẽ mỉm cười, không hề để ý. Xin đừng khẩn trương, Lương Tiếu Hiểu dùng lời nói đơn giản nhất giải thích tình hình lúc này. Đã tạ mấy vị đồng đạo tương cứu. Cô gái khẽ cúi đầu xuống thi lễ, hơi siết chặt áo khoác không che hết thân hình nhỏ nhắn. Ai cũng có chút xấu hổ, đôi chân trắng nõn nà dẫm lên trên mặt đất toàn là sạn, ai cũng có chút thương tiếc. Nhưng giữa chân mày xinh đẹp của nàng lại không có bất kỳ hoang mang, giống như tiểu thư khuê các vẫn đang mặc thường phục ở nhà. Thần tình hân hoan trong mắt Triết Tụ càng ngày càng nồng đậm. Thất Gian nhìn y một cái, thầm hừ lạnh. Nữ đệ tử Ẩn Phái Phương Đông tiểu thư khuê các đó đi tới đám người Trần Trường Sinh, vợ chồng Lưu Tiểu Uyên vẫn chưa làm động tác gì ngăn cản. Mặt đất bãi sông rất khó đi, nàng vừa đứt cánh tay chảy rất nhiều máu, chính là lúc yếu nhất, nhưng nàng đi rất vững vàng, cơ bản không muốn mang đến bất cứ một biến số gì nữa. Một lát sau, nàng đi tới trước mặt đám người Trần Trường Sinh. Thất Gian đi đến phía trước hai bước, giơ tay định đỡ nàng. Giữa chân mày xinh đẹp của nữ đệ tử xuất hiện một ý thẹn thùng kháng cự. Lúc này Thất Gian mới tỉnh hồn, có chút lúng túng thu tay lại, nghiêng nghiêng người. Trần Trường Sinh gật đầu với Triết Tụ. Triết Tụ thu móng tay sắc nhọn lại, bấu chặt đầu vai của mỹ nữ ma tộc đó, chuẩn bị trả lại cho vợ chồng Lưu Tiểu Uyên. Biến hóa tuyệt đối sẽ xảy ra. Biến hóa, biến hóa đã được mọi người âm thầm chờ đợi rất lâu, cuối cùng lúc này đã xảy ra. Biến hóa xảy ra đầu tiên nhất là chỗ Triết Tụ. Lúc y ném mỹ nữ ma tộc đó lên không trung, nhìn thấy nàng hơi thở yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, bỗng nhiên mở to mắt, hai chân giống như hai đường kiếm lạnh băng chém tới cổ họng của Triết Tụ. Trên cổ họng của nàng bị rách một lỗ, còn đang chảy máu, cổ tay bị đứt vẫn còn đau nhỏ máu. Từ khi bị khống chế, nàng cả một câu cũng không nói, tất cả mọi người đều cho rằng nàng đã không còn sức để tái chiến. Ai ngờ, nàng đợi chính là lúc ngón tay của Triết Tụ rời khỏi cổ của mình. Biến hóa tiếp theo xảy ra trước mặt Thất Gian. Ngay lúc y lúng túng xoay người, thẹn ý trên mặt nữ đệ tử tông phái Ẩn Thế Đông Phương đột nhiên biến mất, chỉ còn lại là một mảnh hờ hững. Một mũi kiếm rét lạnh xé rách áo, mang tới một nguồn khí tức kinh khủng đâm tới cổ họng Thất Gian. Chiếc áo khoác bào vốn chính là của Thất Gian, nàng lợi dụng chính là lương thiện và thủ lễ của Thất Gian. Điều biến hóa đã bắt đầu. Tất nhiên không chỉ như vậy. Thất Gian không xoay người, thoạt nhìn không có chuẩn bị gì, nhìn thấy sắp chết dưới tập kích của cô gái đó, mà đó lại là một đường kiếm sáng chói, Ly Sơn kiếm pháp, trung chính nhưng tuyệt đối không có bình hòa, tràn đầy ý tiêu sát. Thất gian nhỏ gầy, kiếm ý của y lại đang có đại tuyệt, có đại khí tuyệt đối. Đường kiếm ba bị đánh lén tới, làm sao địch được y xúc thế đã lâu, kiếm vô tâm không thẹn. Chỉ nghe một tiếng giòn vang vang lên, Ly Sơn kiếm pháp trong tay thất gian đánh thẳng tới kiếm trong tay cô gái đó. Ở cổ tay trái nàng chảy một vệt máu. Nếu không phải cô gái đó thân pháp quá quỷ dị, nếu không phải là kinh nghiệm chiến đấu của thất gian không xem được quá mức phong phú, chỉ sợ với một kiếm này y đã chấm bay đầu của cô. Thất gian luôn có chuẩn bị đối với đánh đén, càng không cần nói là chiết tục. Lúc đôi chân mày mỹ nhân ma tộc đó thẳng tắp giống như là hai thanh kiếm giao nhau, thì đôi tay của chiết tụ đã đợi ở giữa trời, giống như mũi đao đâm vào ván gỗ mục nát, phụp phụp mấy tiếng trầm đục. Mười ngón tay chiết tụ toàn bộ cắm sâu vào trong mắt cá chân của cô mỹ nhân ma tộc đó, máu tươi nhất thời tung tóe. Mỹ nữ ma tộc phát ra một tiếng thét phẫn nộ. Chiết tụ vẻ mặt hờ hững rút ngón tay ra, thân ảnh đột nhiên biến mất, hai tay phá không rơi xuống, định trực tiếp xé cô gái này thành mảnh vụn. Ngay chính lúc đằng Tiểu Minh vẻ mặt hờ hững bỏ đàn gánh xuống, cầm hai sợi dây thừng của cái sọt vung múa. Hai sợi dây thừng đó giống như là vật sống, lần lượt bám giữ hai cô gái. Trong tiếng suy suy, hai cô gái đó trong căng tức thoát khỏi phạm vi công kích của thất gian và chết tổ. Cô gái giả mạo tông phái ẩn thế Phương Đông thần tình vẫn nghiêm nghị đoan trang, giống như là tiểu thư khuê tú, chỉ là giữa ngực nhiễm thấu máu tươi, làm nàng có vẻ có chút chật vật. Mỹ nữ ma tộc đó thì càng thê thảm hơn. Từ lúc trải đầu ở giữa hồ tới liên tiếp bị trọng thương, cũng không thể chống chịu được nữa, té ngửa ra đất. Chát một tiếng, Trần Trường Sinh thu đoạn kiếm vào vỏ. Kiếm của Lương Tiếu Hiểu cũng đã rời khỏi vỏ, đang nằm ở trong tay. Màn tập kích và phản chế vừa nãy xảy ra quá nhanh. Bọn họ tuy có chuẩn bị nhưng vẫn không kịp rút kiếm. Không thể không nói, đằng Tiểu Minh không hổ là nhị thập tứ ma tướng. Tầm nhìn, kiến thức, kinh nghiệm và cảnh giới thực lực vững vàng cao hơn những loài người có mặt ở đây một bậc. Mình nghỉ đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Chúc người ngủ ngon nhé.